Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rầm rộp, người bên trong không thể không thở dài một hơi. Màn đêm buông xuống, cô nằm dài trên giường, dịu dàng hỏi người bên gói, nếu không thì tha lần này đi. Dù sao không có ai xảy ra tai họa, mà cả Trình gia đã vì chuyện này đã trả nợ rồi, tìm chỗ khoan dung mà đầu lượng. Ai ngờ người bên gói hừ một tiếng, hình như không hờn giận. Xem ra khi anh trở về, nghe nói Trình đại thiếu gia quỳ gói trước cửa nhà mình, cầu xin vợ mình hơn nửa đêm. Cô hậm hực ngậm miệng, cũng không nói gì tốt nữa. Một tháng sau, Trình Du được thả ra. Thư Ngọc nghĩ rằng cô mang rốt cuộc là thủ hạ lưu tình. Sau đó ông chủ Trình hình như là bệnh nặng, mất nửa cái mạng. Còn Trình tiểu thư sau khi được thả ra thì ngây ngốc, không biết trong lao đã trải qua chuyện gì. Sau một trận mưa to kéo dài, người của Trình gia biến mất khỏi trấn Thanh Hà. Thư Ngọc dần dần thu hồi mặt suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngôi nhà lúc trước của A Mẫu. Căn nhà đã bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại bụi cỏ xanh, cây hoa hòe vẫn còn cạnh nhà. Cô không khỏi nhớ tới 3 tháng trước khi cô đến trấn Thanh Hà. Mỗi một đêm dưới tàn cây vẫn có người đứng yên, không biết mệt mỏi mà trông coi cô. Thật ra cô đều biết. Đêm dài tĩnh lặng, cô sẽ ghé vào cửa sổ đang nhánh, trộm nhìn anh dưới tàn cây. Cô không nghĩ qua là khi đang ngủ, tính lại đã có nắng mai nhàn nhạt, người đứng dưới tàn cây sớm đã đi rồi. Mỗi một đêm cô ở trong cửa sổ, anh ta ở ngoài cửa sổ, cô vui rạo rực khi nhìn anh, thỉnh thoảng cũng đau lòng. Suy nghĩ một lúc, Thư Ngọc nhìn không được mà mỉm cười, cô chọc chọc người đàn ông bên cạnh. Này, anh có biết hay không, thật ra mỗi buổi tối em đều ở trong cửa sổ nhìn anh đấy. Cô mang nhìn cô cười khanh khách, không khỏi véo mũi cô bất đắc dĩ nói. Anh làm sao không biết, tiếng cửa sổ bằng gỗ đã cũ vang lên như vậy, em cho rằng anh là kẻ điếc hay sao? Nhưng mà em thật sự nhẫn tâm, nhìn anh đứng dưới cửa sổ 3 tháng trời, cũng không biết mời anh vào nhà. Cô mở to mắt, sao lại thế được? Anh buồn cười ôm cô, cô vợ bé nhỏ ngốc nghếch của anh, không biết muốn cho anh hao tốn bao nhiêu tâm tư. Này, cô bỗng nhiên nghiêng mặt, về sao em không chạy trốn nữa? Hả? Vì sao? Nhanh như vậy đã tỉnh ngộ à? Bởi vì một mình chạy trốn không có ý nghĩa. Cô nhăn nhó mặt mũi. Ừ, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không? Anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình. Nắng chiều dần dần hạ xuống, con đường trải đá chiếu bóng dài trong hoàng hôn, có vẻ như là cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.